Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, chương 34 chân tướng cùng giết chóc đằng trước, đậu mưa lớn tích hung hăng gõ nện ở trên mặt, Hạ Thiên Kỳ toàn thân lạnh băng đã mất đi chi giác, trước mắt không tính Trần Lão Đại ở bên trong. Cùng này khởi sự kiện có mấu chốt liên hệ vài người cơ hồ đều đã bị giết đã chết. Còn sót lại tiếp theo cái chương người què sinh tử không biết. Hắn không dám đi tưởng nếu nữ quỷ lại lần nữa đoạt ở bọn họ đằng trước xuống tay. Bọn họ còn có thể từ ai trong miệng hỏi ra có quan hệ này khởi sự kiện chân tướng. Từ Trần Lão Đại trong miệng. Hoặc là cũng chỉ có thể nghĩ cách làm kia chỉ lệ quỷ mở miệng nói chuyện. Cũng may là Trương người què ra khoảng cách Triệu Khoái Trùy ra cũng không phải rất xa. Không bao lâu bọn họ liền đã đi tới Trương người què ra ngoài cửa lớn. Lại có phía trước vài lần thất bại trải qua sau. Hạ Thiên Kỳ cùng Lạnh Nguyệt mặc cho ai đều không có đang đợi. Phân biệt từ môn hai lật nghiêng vào trong viện. Trong viện phòng ốc chỉ có một gian. Cho nên bọn họ thực mau liền phát hiện Trương người què. Hơn nữa làm cho bọn họ thở dài nhẹ nhõm một hơi chính là Trương người què còn hảo hảo tồn tại. Bởi vì giờ này khắc này, Trương người què đang ngồi ở trước bàn ánh mắt dại ra nhìn trên bàn kia chản đèn dầu. Đèn dầu đem hắn kia trương mãn mang du quang mặt chiếu rọi sâu kín tỏa sáng. Liền chính hắn ở, chúng ta trực tiếp đi vào, Hạ Thiên Kỳ tiếp đón Lạnh Nguyệt một tiếng. Liền trực tiếp đi vào phía trước cửa sổ. Đối với phòng trong chính phát ngốc trương người què gõ gõ cửa sổ. Phanh phanh phanh, cửa sổ bị đột nhiên gõ vang sợ tới mức đang ở phát ngốc trương người què một cái giật mình. Hắn theo bản năng quay đầu đi, kia nhìn xung quanh hướng cửa sổ gương mặt tràn ngập hoảng sợ. Đem cửa sổ mở ra, chúng ta có việc muốn tìm ngươi, Hạ Thiên Kỳ thanh âm bị tiếng mưa rơi nuốt sống rất nhiều. Thế cho nên làm hắn nói nghe đi lên nhiều ít có chút tái nhợt. Trương người què đầu tiên là ngẩn người, ngay sau đó phản ứng lại đây. Giống như nhìn thấy ân nhân cứu mạng giống nhau. Thế nhưng không có chút nào mâu thuẫn liền vì bọn họ mở ra cửa sổ. Hạ Thiên Kỳ cùng Lạnh Nguyệt cũng không quản Trương người què phản không khác thường. Rốt cuộc ở bọn họ nơi đó chỉ cần Trương người què còn sống, còn có thể mở miệng nói chuyện là đến nơi. Đến nỗi mặt khác đều không quan trọng. Thấy Trương người què đem cửa sổ mở ra, Hạ Thiên Kỳ cùng Lạnh Nguyệt liền cũng không khách khí nhảy đi vào. Thời gian hữu hạn, chúng ta nói ngắn gọn, Hồ Đại Ngưu rốt cuộc đã biết tiểu lệ cái gì bí mật. Trần Lão Đại cho các ngươi giết người lại là ai? Tiến vào sau, Hạ Thiên Kỳ một bên dùng tay sát lau trên mặt nước mưa. Một bên ngữ khí cường ngạnh hỏi. Đến nỗi Lạnh Nguyệt còn lại là một bộ cảnh giác chi tướng. Không ngừng đang nói chỉ có chính hắn có thể nghe hiểu nói. Hướng nhà ở các nơi dán lên một chương chương màu vàng bùa giấy. Ngươi như thế nào sẽ biết này đó? Còn có, hắn đang làm cái gì? Chương người què khiếp sợ với Hạ Thiên Kỳ thế nhưng sẽ biết những việc này. Bất quá so sánh với dưới càng làm cho hắn nghi hoặc. Còn lại là lúc này Lạnh Nguyệt hành động. Hắn ở bảo hộ ngươi, phòng ngừa có quỷ tiến vào đem ngươi giết. Hạ Thiên Kỳ trực tiếp đem Trương người què nguy hiểm tình trạng nói cho hắn. Lúc sau cũng mặc kệ Trương người què có phản ứng gì, liền tiếp tục nói, các ngươi báo ứng tới. Bị các ngươi bức tử tiểu lệ đã biến thành lệ quỷ đã trở lại. Hơn nữa ở không lâu phía trước, ngươi kia mấy cái hảo anh em, Hồ Đại Ngưu, Lão Vương, Tề Mạnh Mẽ, Triệu Khoái Chủy bọn họ đều đã bị giết. Chúng ta không có như vậy nhiều thời gian làm ngươi tiếp thu. Hoặc là nói làm ngươi tin tưởng chúng ta. Ngươi hiện tại phải làm chỉ có trả lời. Trả lời ta vừa mới hỏi ngươi vấn đề. Nghe hiểu sao? Nói, Hạ Thiên Kỳ càng là trực tiếp từ hầu bao lấy ra một phen chùy thủ. Tiện đà hung hăng hướng trên bàn một chát nói. Chúng ta thân phận ngươi hẳn là cũng từ Trần lão đại chỗ đó nghe nói. Chúng ta hứa hẹn cho ngươi bảo mật. Nếu ngươi còn rong rong dài dài tưởng cùng chúng ta đánh thái cực. Ta liền trước hết giết lão bà ngươi. Sau đó lại giết ngươi. Hạ Thiên Kỳ trong lời nói lộ ra sát khí. Ánh mắt cố ý liếc liếc mắt một cái gian ngoài. Trên thực tế hắn trong lòng cũng rất có nắm chắc, bởi vì từ chưa người què không có cùng hắn lão bà ngủ chung liền có thể nhìn ra tới. Hắn đã cảm giác được nguy hiểm, cho nên mới sẽ cố ý cùng hắn lão bà tách ra. Hạ Thiên Kỳ nói có thể nói là trực tiếp chọc tới rồi chưa người què uy hiếp. Đặc biệt là đang nghe đến Hồ Đại Ngưu bọn người đã bị giết sau khi chết. Hắn càng là trở nên giống như chỉ chim sợ cành cong. Một khuôn mặt đều bởi vì cực đoan sợ hãi mà trở nên có chút vặn vẹo. Các ngươi thật sự, không nhanh lên nhi nói chính là chết. Liền tính chúng ta không giết ngươi, con quỷ kia cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Cho nên ngươi không có cùng chúng ta có kẻ mặc cả quyền lợi. Càng không có tư cách, mau nói. Hạ Thiên Kỳ không kiên nhẫn hừ lạnh một tiếng, cương ngạnh đánh gậy còn muốn tiếp tục vô nghĩa chương người què. Cũng thẳng đến lúc này, chương người què mới bắt đầu thức thời trả lời khởi hắn ngay từ đầu đề cái kia vấn đề tới. Hồ Đại Ngưu biết đến cái kia về tiểu lệ bí mật. Kỳ thật là ta trong lúc vô ý phát hiện nói cho Triệu Khoái Trụy. Tiểu lệ. Cũng chính là Trần lão đại con dâu, kỳ thật là một cái tiểu, ta có một lần vô tình đi ngang qua Thẩm Hướng gia, trùng hợp gặp được tiểu lệ từ bên trong ra tới, bởi vì ta lúc ấy ly nàng khá xa, cho nên nàng cũng không có nhìn đến ta, nàng lúc ấy lén lút, một bộ sợ người nhìn thấy bộ dáng, lòng ta bên trong liền hoài nghi nàng là cùng Thẩm Hướng có việc. Nhưng là việc này ta cũng không để ở trong lòng. Rốt cuộc ai đều có nhìn lầm thời điểm. Nghĩ đến Trần lão đại trước mắt trải rộng toàn thôn, chính là mượn từ hướng mấy cái lá gan hắn cũng không dám thông đồng Trần lão đại con dâu. Ta cũng liền đem việc này cấp đã quên. Bất quá có một lần ta cùng Triệu Khoái Trùy uống rượu, nhất thời uống có chút nhiều, liền đem việc này đương cái việc vui cùng Triệu Khoái Trụy nói. Không quá mấy ngày, Hồ Đại Ngưu liền chạy tới tìm ta, hỏi ta có hay không đối tiểu lệ đã làm cái gì. Ta lúc ấy nghe xong rất kỳ quái, truy vấn hạ mới biết được, nguyên lai Triệu Khoái Trụy là đem việc này đối Hồ Đại Ngưu nói. Kết quả Hồ Đại Ngưu liền nổi lên ý xấu, dùng việc này thử tính uy hiếp tiểu lệ, không nghĩ tới tiểu lệ thật đúng là cùng từ hướng có việc. Kết quả thế nhưng thật sự đáp ứng cùng hắn làm loại chuyện này. Nói đến nơi này, có thể là cảm thấy chính mình thanh âm có chút đại, sợ đánh thức gian ngoài thê tử, bị nàng được biết đến chính mình bí mật. Chương người què thanh âm rõ ràng đè thấp rất nhiều. Tiếp tục nói, ta biết chuyện này về sau, trong lòng cũng dâng lên tà niệm, yêu dư, đọc sách lúc sau cũng uy hiếp quá tiểu lệ vài lần. Bước nàng cùng ta làm loại chuyện này, cứ việc chúng ta đối với loại chuyện này làm không biết mệt. Nhưng là tiểu lệ dù sao cũng là Trần lão đại người. Cho nên chúng ta cũng sợ hãi việc này làm lâu rồi sẽ bị hắn biết. Vì thế liền thương lượng việc này liền hạ màn, về sau không hề đi tìm tiểu lệ phiền toái. Nhưng là làm chúng ta không nghĩ tới chính là, chúng ta không có đem Tiểu Lệ cùng Từ Hướng chuyện này thọc đi ra ngoài. Nhưng là Trần lão đại chính mình lại biết, nghe nói hình như là Từ Hướng muốn mang theo Tiểu Lệ chạy ra Hồ Lô thôn, nhưng là bị người cất phát hiện. Vì thế Trần lão đại sẽ biết bọn họ quan hệ. Trần lão đại ở Hồ Lô thôn tâm phúc không phải các ngươi sao? Trừ bỏ các ngươi còn có ai có thể vì hắn mật báo? Nghe đến đây, Hạ Thiên Kỳ không cấm nghi hoặc hỏi một câu. Mặt ngoài xem chúng ta mấy cái thật là Trần lão đại tín nhiệm nhất người, nhưng là ngầm nói không chừng có bao nhiêu hắn nhãn tuyến đâu. Bằng không Tiểu Lệ ở mới vừa bị Trần lão đại mang về tới thời điểm, lại như thế nào sẽ chạy một lần bị chảo một lần. Cho nên ta đang xem đến Tiểu Lệ lén lút từ Từ Hướng trong nhà ra tới thời điểm mới không có hài nghi, chính là bởi vì không tin bọn họ dám cõng Trần lão đại ở bên nhau. Chính mình con dâu cùng nam nhân khác thông đồng ở bên nhau, hơn nữa vẫn là ở hắn mí mắt phía dưới Hồ Lô thôn. Này không thể nghi ngờ là một kiện ra sức đánh hắn miệng sự tình. Nếu là chuyện này bị truyền ra đi càng sẽ trở thành hắn ở toàn thôn trò cười. Vì thế ra chuyện này sau, hắn liền khẩn cấp tìm được chúng ta, làm chúng ta đối chuyện này bảo mật. Hơn nữa muốn chúng ta nghĩ cách đem Từ Hướng cấp giết, nói đến tham dự giết người. Trương người quẻ thanh âm lập tức lại nhỏ đi nhiều. Huy ống tay áo không ngừng ở chà lau trên mặt chảy ra mồ hôi lạnh. Hết chương.